Tu La Vũ Thần, chương 1121, phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter, tiểu quy. Giờ phút này, Sở Phong chính nâng lên chuyên chở Nguyên Thanh bao tải to, cấp tốc phi hành, muốn đi Thạch Lâm ở chỗ sâu trong, tìm kiếm Bạch Nhược Trần. Dù sao đáp ứng rồi kia nha đầu, giúp nàng đoạt được tướng kỳ, Sở Phong liền nhất định phải nói được thì làm được, nhưng là đột nhiên ở giữa, Sở Phong cũng là trước mắt sáng ngời, đột nhiên ngừng lại. Trước mắt, Sở Phong đem ánh mắt tập trung ở tại một khối cao tới 50 thước, tựa như một ngọn núi phong cự thạch phía trên, hắn vận dụng thiên nhãn cẩn thận quan sát, càng xem càng là kích động, cuối cùng thế nhưng hai mắt tỏa ánh sáng, trên mặt mạnh xuất hiện ra khó có thể hình dung vui sướng. Tuy rằng nghĩ tới, ta có thể tìm soái kỳ, nhưng vô luận như thế nào cũng thật không ngờ, sẽ ở chỗ này ngẫu ngộ. Giờ khắc này, Sở Phong quả nhiên là vui sướng vạn phần, kích động vô cùng. Bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, chỗ ngồi này cự thạch kết giới trận pháp rất là đặc thù, hơn nữa trong đó lộ ra một loại không giống người thường năng lượng, cái loại cảm giác này, là này hắn tảng đá căn bản sở không cụ bị. Mà ở đây phía trước, Vũ Hóa Tông Tông chủ vì có thể làm cho bọn họ đoạt được soái kỳ hoặc là tướng kỳ, từng riêng nói cho qua bọn họ, ẩn chứa cơ sĩ tảng đá, có nào bất đồng. Tuy rằng, Vũ Hóa Tông Tông chủ sở giảng thuật cũng rất là không rõ ràng, hơn nữa đến tột cùng có thể cảm ứng được bao nhiêu, hay là muốn xem cá nhân trình độ, có thể trước mắt Sở Phong lại cơ hồ có thể xác định, này tảng đá nội không chỉ có cơ sĩ, hơn nữa vẫn là này biển thạch lâm bên trong, nhất chân quý soái kỳ. Xác định sau, Sở Phong vẫn chưa vội vã bố trí phá trận kết giới, mà là bố trí một đạo che giấu kết giới, bao trùm tại đây khối cự thạch phía trên, khiến cho này khối cự thạch theo mặt ngoài đến xem, cùng với hắn tảng đá không có gì khác nhau sau, Sở Phong liền như vậy rời đi. Về phần vì sao rời đi, tự nhiên là đi tìm Bạch Nhược Trần. Đang tìm soái kỳ sau, Sở Phong đối này hắn tảng đá, đã không có gì hứng thú, cho nên này một đường đi tới, Sở Phong không hề quan sát gì tảng đá, này làm cho Sở Phong tốc độ có thể tăng lên. Loại tình huống này dưới, Sở Phong rất nhanh liền đi tới Thạch Lâm ở chỗ sâu trong, người phi thường nhiều, tuy rằng chưa nói tới người ta tấp nập, nhưng là cơ hồ chung quanh đều có thể nhìn đến, có người đang ở bố trí kết giới trận pháp, phá giải trên tảng đá phong ấn. Bất quá bởi vì có chi tung phù duyên cớ, dù là người tái nhiều, Sở Phong cũng có thể đủ tập trung đến Bạch Nhược Trần vị trí, chẳng qua làm Sở Phong đi vào Bạch Nhược Trần phụ cận sau, lại phát hiện ở Bạch Nhược Trần phụ cận còn có ba cái quen thuộc thân ảnh. Dĩ nhiên là Vương Viêm, Khương Hạo, Hoàng Quyên. Chẳng qua, giờ phút này bọn họ vẫn chưa nói chuyện với nhau, mà là phân biệt đối với 20 tảng đá cẩn thận quan sát nghiên cứu. Mà ở bọn họ ba cái, đối kia 20 khối cự thạch nghiên cứu đồng thời, bốn phía cũng có rất nhiều người đang nhìn này tảng đá, hơn nữa ở những người đó trong mắt che kín thèm nhỏ dãi sắc. Nhưng là tựa hồ kiêng kỵ cho Vương Viêm, Khương Hạo, Hoàng Quyên bọn họ tồn tại, bọn họ giờ phút này chỉ dám ở xa xa quan vọng, lại căn bản không dám tới gần đặc công xuyên qua ở viễn cổ. Nhược Trần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong đột nhiên cao quát một tiếng, đánh vỡ nơi này yên tĩnh, cơ hồ tất cả mọi người đem ánh mắt đầu hướng về phía Sở Phong. Làm nhìn đến Sở Phong sau, mọi người đều là sửng sốt, hơn nữa nghe được Sở Phong thế nhưng lấy như thế vô cùng thân thiết xưng hô, cùng Bạch Nhược Trần chào hỏi, mọi người liền không khỏi cảm thấy giật mình. Mà giờ khắc này, Vương Viêm cùng Khương Hạo lại không tự chủ được toát ra khó chịu sắc, nhưng là bọn hắn nhưng cũng không có quá nhiều để ý tới Sở Phong, mà là tiếp tục đánh giá khởi kia 20 khỏa thân thể có thể cự thạch, tựa hồ kia cự thạch giờ phút này đối bọn họ lực hấp dẫn, so với Bạch Nhược Trần còn muốn đại giống nhau. Người đối của ta xưng hô, sẽ không có thể thống nhất một chút sao? Nhìn thấy Sở Phong, Bạch Nhược Trần nhíu nhíu mày, theo Sở Phong nhìn thấy Bạch Nhược Trần bắt đầu, đối Bạch Nhược Trần xưng hô đã theo Bạch cô nương, Bạch sư muội, Nhược Trần, thay đổi ba cái, nhưng là không thể nghi ngờ là, này ba cái xưng hô là càng ngày càng vô cùng thân thiết, càng ngày càng ái muội, bất quá Bạch Nhược Trần tuy rằng cảm giác không được tự nhiên, lại cũng không có nhiều lắm kháng cự. Hắc ta chỉ là cảm thấy chúng ta quan hệ càng ngày càng gần, cho nên tùy tâm sở dục liền kêu lên, huống chi chẳng qua là một cái xưng hô mà thôi, ngươi cần gì phải như thế để ý, Sở Phong cười tủm tỉm đạo. Tùy tiện ngươi đi, đúng rồi, ngươi kháng là cái gì vậy? Bạch Nhược Trần đem ánh mắt đầu hướng về phía Sở Phong phía sau bao tải to. Này bao tải tự nhiên là chứa nguyên thanh bao tải, nhưng là này bao tải là trải qua đặc thù xử lý, chẳng những sẽ không hiển lộ ra bên trong vật hình thái, lại có thể ngăn cản tinh thần lực. Theo mặt ngoài đến xem, mọi người chỉ có thể nhìn ra Sở Phong nâng lên một cái bao tải to, nhưng tuyệt đối sẽ không biết bên trong là cái gì vậy, nhưng là giống bọn họ nhân vật như vậy, đều cũng có cao cấp càn khôn túi dùng để chứa đựng này nọ, Sở Phong không cần càn khôn túi, ngược lại là tự mình nâng lên, không khỏi làm cho người ta có chút kinh ngạc cùng khó hiểu. Một cái rách nát mà thôi. Sở Phong cười hắc hắc tùy ý có lệ, theo sau liền nhìn về phía kia 20 tảng đá hỏi. Như thế nào, không chú ý, ngươi đã nhìn ra. Nghe được lời này, Bạch Nhược Trần khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ biến, giống như là có chút ngoài ý muốn, nhưng lại làm như dự kiến bên trong. Đương nhiên, này 20 tảng đá, bị phong ấn đặc thù kết giới, hơn nữa trong đó kết giới trận pháp, có thể lẫn lộn cảm ứng lực. Đơn giản mà nói, này 20 tảng đá, đều đã làm cho người ta một loại, bên trong có dấu cờ xí cảm giác, nhưng là này kết giới trận pháp, lại phi thường lợi hại, nếu mở ra, cần tiêu hao rất dài thời gian. Nếu là tiền đúng rồi, đã đem đạt được thật lớn thu hoạch, nhưng nếu là chọn sai, khả năng sẽ sai lỡ dịp sẽ, rốt cuộc tìm không được cờ xí, cho nên các ngươi đều ở do dự, không biết nên tuyển kia một khối tiến hành mở ra tốt. Sở Phong âm thầm truyền âm, loại này nói hắn tự nhiên không thể mặt ngoài nhắn dùm, dù sao làm cho những người khác nghe thấy không tốt. Người nói đúng, trên thực tế này 20 tảng đá, không chỉ có người ta xem ra manh mối, rất nhiều người đều đã nhìn ra, bất quá vừa rồi Vương Viêm cùng Khương Hạo bọn họ uy hiếp một chút những người khác, cho nên giờ phút này này 20 tảng đá, từ chúng ta bốn đến tiến hành lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, nếu là ngươi muốn mở ra trong lời nói, bọn họ hẳn là không dám không cho, nếu là không cho, nói vậy bọn họ cũng ngăn không được ngươi. Bất quá ta quan tâm cũng này 20 tảng đá thuộc sở hữu quyền vấn đề, ta lo lắng là, này 20 tảng đá, có thể hay không đều là giả, cho dù có thật sự, chọn sai nên làm cái gì bây giờ. Dù sao này trên tảng đá kết giới trận pháp quá lợi hại, muốn mở ra ít nhất cần tiêu hao mấy ngày thời gian, nếu là mở ra sau, phát hiện cái gì đều không có, vậy thật sự là thất bại trong gang tấc, dù sao mấy ngày thời gian, khả năng phát sinh rất nhiều biến hóa. Bạch Nhược Trần giờ phút này, làm như thật sự không có chú ý, yên tâm đi, này 20 tảng đá bên trong, có tam khỏa tảng đá là thật. Sở Phong nói, thật sự, nghe được lời này, Bạch Nhược Trần nhất thời mừng rỡ, vội vàng hỏi. Vậy ngươi hãy nhìn ra, kia tam tảng đá là thật. Đương nhiên, kia một khối chính là. Sở Phong nói chuyện ở giữa, dục nâng lên cánh tay, có thể đúng lúc này, Sở Phong cũng là đột nhiên ánh mắt chợt lóe, sững sờ ở tại chỗ. Cách chương.